Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, độc nhãn viên hầu. Hai vị phó cục trưởng rời đi, trong phòng họp 10 tiểu đội cũng riêng phần mình tách ra. Bắt đầu bàn bạc, Lâm Duệ bọn người không đi, 7 người ngồi cùng một chỗ, trầm mặc một chút, Lâm Duệ mở miệng nói. Tất cả mọi người nhận biết, vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Hoặc giã nhiệm vụ, chúng ta trước quyết định một chút tiếp cái nào nhiệm vụ. Tất cả mọi người mở ra quang não. Lúc này, thiên tuyển cục nhiệm vụ hệ thống mở ra. Có thể từ phía trên nhìn thấy các loại hình nhiệm vụ. Chẳng qua nếu như muốn nhận nhiệm vụ, vẫn là phải đi hậu cần bộ dùng thiên tuyển thẻ xác nhận. Lần này hoang dã nhiệm vụ, bởi vì quang não phải nhớ ghi chép biểu hiện của chúng ta. Cho nên nhiệm vụ phạm vi nhất định phải tại Vân Châu biên giới 50 cây số bên trong. Đinh Mị mở miệng, một bên tại quang não bên trên thao tác sàng chọn. Ngô Cương nói ra, nhiệm vụ thứ nhất, trước rèn luyện một chút đội ngũ đi. Không cần chọn lựa quá khó nhiệm vụ. Mấy người còn lại đều gật đầu. Đây là lão luyện thành thục chi ngôn, trừ 9 tổ mấy người, Thẩm Khê, Từ Tiệp, Viên Hân đều là lần đầu hợp tác, đối lẫn nhau linh sủng, chiến kỹ đều chưa quen thuộc, mỗi một cái chi tiết nhỏ không làm tốt, trong chiến đấu đều có thể trở thành nguy hiểm chí mạng. Được, vậy chúng ta trước hết luyện tay một chút, nhiệm vụ hệ thống bên trên. Vân Châu Tây Bắc biên giới 20 cây số bên ngoài có một cái đánh giết siêu phàm cửu phẩm quái vật nhiệm vụ, ban thưởng 90 điểm công lao, mọi người cảm thấy ra sao? Lâm Duệ làm tiểu đội người đề xuất, quả quyết hỏi ý của mọi người thấy, tất cả mọi người tiến tới tại hắn quang não thượng khán. Thẩm Khê nói ra, ta không có ý kiến, trước rèn luyện một cái đi. Dù sao còn có 2 tuần lễ, cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngô Cương cùng Đinh Mị cũng đều gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ cứ như vậy định xuống tới. Lâm Duệ nói ra, mọi người đi về nghỉ. Buổi sáng ngày mai 7 giờ, tại hậu cần bộ cổng tập hợp. Như thế sớm, Vương Quốc Duy ngạc nhiên. Đinh Mị nói ra, sớm một chút tốt, 2 tuần lễ không nhiều. Sớm một chút hoàn thành đội ngũ rèn luyện, rồi mới tiếp độ khó cao hơn nhiệm vụ. Tất cả mọi người gật đầu, lần lượt rời đi. Ngày thứ 2, buổi sáng 7 giờ, hậu cần bộ cổng, lục tục ngo ngoe tới rất nhiều người. Khác biệt tiểu đội người đều ở đây tập hợp. Lâm Duệ trên bờ vai đứng Tiểu Thất, cõng bọc nhỏ chờ lấy. Rất nhanh, tiểu đội 6 người khác tới. Đi. Đi lên nhận nhiệm vụ, 7 người hướng hậu cần bộ lầu 2 đi đến. Nhiệm vụ đại sảnh, Lâm Duệ bọn người nhanh chóng đem hôm qua thiên tuyển tốt nhiệm vụ tiếp hào. Chém giết độc nhãn viên hầu, phương vị Vân Châu Tây Bắc 42, Lệch Nam 11, nhiệm vụ đẳng cấp D cấp 9, ban thưởng điểm công lao, 90 điểm, cụ thể tin tức, độc nhãn viên hầu. Nằm ở Vân Châu Tây Bắc 21 cây số bên ngoài trong Hắc Sâm Lâm. Siêu phàm cửu phẩm tu vi, sống một mình, quái vật có một mắt, kỹ năng, nhiệm vụ tin tức đáp lên truyền đến mỗi người quang não bên trên. Còn có cụ thể ảnh chụp, kia là một con mọc ra một con mắt quái dị màu đen viên hầu. Nhe răng nhếch miệng, răng nanh dữ tợn, lộ ra 10 phần cường tráng. Bên cạnh hoàn cảnh chính là Hắc Sâm Lâm. Nhiệm vụ tiếp hào, từ thiên tuyển cục bên trong mở ra một cỗ vùng núi xe tải. Đám người động tác mau lẹ, riêng phần mình lên xe. Vân Châu Tây Bắc, nằm ở thành Bắc khu cùng cao mở khu ở giữa. Thiên tuyển cục đến Tây Bắc biên giới. Lộ trình nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Trên xe, Viên Hân ôn hòa nói. Độc nhãn viên hầu ta đã từng gặp một lần, loại quái vật này rất xảo trá, nó một mắt kỹ năng, là một loại quang hệ kỹ năng, đánh trúng địch nhân sau có thể tạo thành mù hiệu quả. Chúng ta phải cẩn thận. Viên Hân là cái 27-28 niên cấp nữ tính. Tiến vào thiên tuyển cục 2 năm, xem như lão nhân, Vương Quốc Duy cười nói. Chúng ta nơi này siêu phàm cửu phẩm liền có 2 người. Đội hình như thế cường đại, còn sợ nó, chớ khinh thường. Đinh Mị bĩu môi nói, quái vật này trí lực không thấp, muốn thật cắm, khóc đều không có khóc đi. Thẩm Khê cùng Từ Tiệp hai người đều cười không nói. Không nói gì, tính cách của bọn hắn chính là như thế. Bằng hữu cũng không nhiều. Ngô Cương ở phía trước lái xe. Lâm Duệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nghe vậy cười cười. Cẩn thận một chút. Đây là chúng ta lần thứ nhất rèn luyện nhiệm vụ. Nhất định phải cấp tốc xinh đẹp giải quyết. Tất cả mọi người xưng phải. Nở nụ cười. Nửa giờ sau, xe tải lái ra biên giới, bởi vì là thiên tuyển cục cỗ xe, tại lấy ra giấy chứng nhận sau, rất thuận lợi liền thông qua biên giới kiểm tra, hướng Hắc Xâm Lâm chạy tới, lại chạy được một giờ, đi vào mục tiêu điểm bên ngoài, đám người xuống xe, Ngô Cương đem cỗ xe che giấu, chỗ tối, Dương Minh Uy nhìn xem mấy người, đối tay nghe nói chuyện. Lão Liễu, người bên kia ra sao? Không có cái gì sự tình. Bọn này quắt con đều rất cơ trí. Nhiệm vụ thứ nhất chọn lựa đều là đơn giản nhiệm vụ. Tống Vấn biểu hiện không tệ. Mã Tắc Thành kém một chút. Nhìn lại đi, người bên đó đây. Dương Minh Uy nhìn xem trước mặt mấy người. Cười nói, Lâm Duệ chi đội ngũ này cũng không tệ lắm. Tương đối ổn trọng. Bạch Dịch Sơn đội ngũ trước đó ta theo một hồi, có chút cấp tiến, hai người thảo luận một hồi, tạm thời đến nói nhiệm vụ thứ nhất còn nhìn không ra cái gì. Phía trước, Lâm Duệ một đoàn người hướng Hắc Xâm Lâm đi đến, thật nhanh hướng bên trong đi nhanh. Hắc Xâm Lâm địa bàn cũng không lớn, 7 người, mỗi người phụ trách một khối khu vực. Rất nhanh liền tại một chỗ cánh rừng bên trong tìm được độc nhãn viên hầu tung tích. Giống, một gốc 3 người ôm tráng kiện cổ thụ bên trên. Một con cường tráng màu đen độc nhãn viên hầu đối đám người gầm thét. Đưa ra cảnh cáo, phía sau cái đuôi bất an tảo động. Động thủ, Ngô Cương hét lớn một tiếng. Trên thân mọi người linh tính bừng bừng phấn chấn. Linh sủng từ hư không chi môn bên trong nhảy ra, 7 cỗ khí tức bao quanh đem độc nhãn viên hầu vây lại. Độc nhãn viên hầu đều muốn khóc, nó một cái siêu phàm cửu phẩm quái vật, thời điểm nào nhìn thấy qua như thế nhiều người loại cao thủ. Siêu phàm cửu phẩm 2 cái, siêu phàm bát phẩm 4 cái, chỉ có một cái là siêu phàm thất phẩm, ma đản, còn như nha. Đối phó ta một cái siêu phàm cửu phẩm tiểu quái xuất động như thế nhiều nhân thủ. Hả? Bỗng nhiên nó nhe răng nhếch miệng. Siêu phàm thất phẩm. Độc nhãn viên hầu gầm nhẹ một tiếng. Một cái nhảy vọt hướng Lâm Duệ nhảy xuống. Giữa không trung, to lớn độc nhãn bên trong bắn ra một đạo chướng mắt hào quang chói mắt hướng Lâm Duệ quét tới. Cẩn thận! Ngô Cương hét lớn nhắc nhở một tiếng. Lâm Duệ cười khẽ, quái vật này thế mà còn biết chọn quả hồng mềm bóp. Thật là xảo trá, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại nguyên chỗ. Quang mang kia đánh vào nguyên địa, phịch một tiếng đem một khối đá nổ tung. Tại độc nhãn viên hầu phía sau, tiểu ngân cái bóng lặng yên không tiếng động xuất hiện, song sinh âm ảnh, hư hóa Nazi. Từ hai chiều cái bóng, dần dần biến thành không gian 3 chiều, tiểu ngân nháy mắt xuất hiện tại nó phía sau, bỗng nhiên thoát ra, biến thành một đạo tia chớp màu đen, mềm dẻo thân thể đem độc nhãn viên hầu xoắn lấy, răng độc gắt gao đâm vào trong cơ thể của nó, giống, độc nhãn viên hầu không kịp phản ứng, đột nhiên bị đánh lén, phát ra tiếng kêu thảm. Hai tay kéo một cái, muốn đem tiểu ngân xé rách ra, nhưng là vô dụng, nọc độc rất nhanh xâm nhập trong máu của nó. mãnh liệt độc tố đưa nó thần kinh hủ thực, linh lực một chút xíu mất đi quang trạch, khí lực của nó càng ngày càng nhỏ. Tiểu ngân rào sát lực lượng càng lúc càng lớn, độc nhãn viên hầu xương cốt phát ra lộng lộng giòn vang. Không bao lâu, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, độc nhãn viên hầu khí tức tiêu tán. Vù vù, Đinh Mị Ngô Cương sáu người thân thể lướt đi tới, nhìn thấy độc nhãn viên hầu đã chết, không khỏi im lặng. Ta dựa vào, Lâm Duệ người cũng quá mạnh. Chúng ta cũng còn không có xuất thủ đâu. Vương Quốc Duy buồn bực nói. Thực lực thật là mạnh. Viên Hân lẩm bẩm nói. Thẩm Khê cùng Từ Tiệp trong lòng đều là chấn động. Khoảng cách lần trước người mới luận võ đã qua hơn 3 tháng. Mọi người thực lực cùng cảnh giới đều có vẻ lấy tăng lên. Tỷ như Tống Vấn, Từ Tiệp bọn người, cảnh giới bên trên đều tăng lên một phẩm cấp. Chiến kỹ linh thuật càng thêm thuần quen, tự nhận không thể so những lão nhân kia chênh lệch, không ít người đều ngo ngoe muốn động, nhưng bây giờ thấy cảnh này, mới biết được, người mới này quán quân thực lực vậy mà đã tăng trưởng đến trình độ này. Siêu phàm cửu phẩm quái vật, mấy hơi thở, ngay cả Đinh Mị Ngô Cương dạng này siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư đều không có kịp phản ứng. Liền bị Lâm Duệ linh sủng đánh giết. Cái này quá rung động a. Lâm Duệ cũng là giật mình, không nghĩ tới Tiểu Ngân mở ra kỹ năng thiên phú sau, chiến lực thế mà tăng vọt đến loại tình trạng này. Cái này độc nhãn viên hầu cũng quá phế đi đi, thế mà bị Tiểu Ngân miểu sát. Xem ra siêu phàm cửu phẩm nhiệm vụ vẫn là quá đơn giản. Chúng ta trở về tiếp tinh linh cấp nhiệm vụ đi, Ngô Cương cười đề nghị. Độc nhãn viên hầu bị Lâm Duệ một người giải quyết, nhiệm vụ không có đưa đến rèn luyện tác dụng, suy nghĩ một chút, vẫn là phải xác nhận đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ mới được. Đám người gật đầu đồng ý, trở về xe tải chỗ tiềm ẩn, bắt đầu thương nghị tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, mở ra nhiệm vụ hệ thống, chọn lựa một cái tinh linh nhị phẩm C cấp 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng là chém giết nhiệm vụ, bất quá là chém giết tà giáo ngự linh sư. Tại Vân Châu Tây Nam phương hướng, ban thưởng 200 điểm công lao. Chém giết tà giáo nhân viên nhiệm vụ nhưng so sánh quái vật khó nhiều. Nhiệm vụ này cũng đủ làm cho mọi người mở ra thân thủ. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện bị một người miểu sát tình huống. Một đường không nói chuyện, trở về Thiên Tuyển Cục. Đi vào hậu cần bộ lầu 2 đại sảnh, trước đưa ra nhiệm vụ, chém giết độc nhãn viên hầu nhiệm vụ, hết thảy phần thưởng 90 điểm công lao, dựa theo cống hiến, Lâm Duệ độc chiếm 30 điểm công lao, còn lại 60 điểm công lao 6 người chia đều, mỗi người 10 điểm công lao, điểm công lao phân phối hoàn thành, đám người cấp tốc bắt đầu tiếp lên cái thứ hai nhiệm vụ. Chém giết tà giáo ngự linh sư. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.